Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Phụ Nghĩa, hai mẹ con nói một trận lời nói. Thôi Kính Trung bụng bên trong không khỏi phát ra ục ục tiếng vang. Trong phòng bếp lại là chậm chạp còn không có phát ra mùi thơm của thức ăn mà đến. Thôi Kính Trung lập tức chờ đến hơi không kiên nhẫn, vội vàng liền hướng phòng bếp quát lớn. Lỗ Phương, ngươi đang nấu cơm không có? Ta đói, nếu là lại lề mà lề mề, cẩn thận da của ngươi. Thôi Kính Trung lúc này đói đến hung ác, cũng không lo được cái gì người đọc sách mặt mũi. Hướng về phía Khổng Thị liền một trận mắng to, bên ngoài truyền đến Khổng Thị ủy khuất tiếng trả lời. Dù là Dương Thị lúc này đối với người con dâu này tràn đầy bất mãn. Có thể bây giờ nghe Thôi Kính Trung thái độ đối với nàng, vẫn như cũ nhịn không được khuyên nhủ. Được rồi, các ngươi đến cùng là vợ chồng son. Ngươi hiện tại tổng cũng phải cấp nàng lưu mấy phần mặt mũi, tiện nhân kia xấu ta chuyện tốt. Trả lại cho nàng lưu cái gì mặt mũi? Hành hôn mấy năm, liền chứng cũng không xuống một cái. Theo ta nói liền nên hưu nàng. Nương, đều do ngài lúc trước cho ta tuyển cái này ăn cây táo rào cây sung vô dụng tiện nhân. Thôi Kính Trung còn đang ghi nhớ mối hận ngày đó Khổng Thị xấu hắn chuyện tốt. Vì nhà mình đệ đệ, đem của chính mình tính toán nói cho Thôi Vi nghe sự tình. Hắn hiện tại nhớ tới còn hận đến nghiến răng, nhịn không được liền mặt mũi tràn đầy âm trầm nắm chặt lại quyền. Khổng Thị gả cho hắn mấy năm. Chính là lại Mỹ Hoa Nhi nấu bên trên mấy năm này. Chỉ sợ cũng đến héo tàn. Tại Dương Thị dưới tay muốn kiếm ăn không dễ dàng. Mấy năm trôi qua Khổng Thị đi theo làm việc mà tự nhiên không bằng trước kia thổ thiếu thời Mỹ Mạo. Còn nữa coi như lại là thật đẹp người nhìn tới mấy năm cũng ngán. Thôi Kính Trung lại không giống như là tân hôn lúc không nỡ Khổng Thị. Nàng thật là không có. Bây giờ lại nhìn chỉ còn lại phiền chán. Tự nhiên là nên quái lên Dương Thị tới. Dương Thị thầm nghĩ lúc trước đây chính là ngươi bản thân muốn chọn người. Đã muốn hoảng chút văn thải, lại muốn dáng dấp tốt. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy tài mạo song toàn. Cho dù có, cũng không tới phiên Thôi ra. Lúc trước Thôi Kính Trung điều kiện cao. Chọn được Khổng Thị, tham nàng thật đẹp, hiện tại lại tới chê nàng vô dụng. Ngược lại là đến tự trách mình cho hắn chọn lấy dạng này một cái cô vợ nhỏ. Này nhi tử thế nhưng thật sự không tốt chấp nhận. Dương Thị trong lòng đã có cách một phen. Nhưng ngoài miệng đến cùng không dám nói ra. Chỉ là lại trấn an Thôi Kính Trung vài câu. Tốt xấu mới đưa tính tình của hắn ấn xuống. Lại nói một trận lời nói. Thôi Kính Trung thật sự là đói đến không chịu nổi. Bên ngoài Khổng Thị vẫn còn không có nhóm lửa. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, bận bịu xuống đất liền tiện tay giữ một vật liền muốn đi thu thập Khổng Thị. Ngược lại là dọa một Dương Thị nhảy một cái, vội vàng đem hắn đuổi kịp, vừa lên tiếng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiện nhân kia chậm chạp không làm cơm, có chủ tâm muốn bỏ đói ta, ta hôm nay không hảo hảo trừng trị nàng một trận, nàng ngược lại là muốn phản thiên. Từ khi bởi vì muốn đem Thôi Vi tặng người đến thay mình cầu được chỗ tốt sự tình bị Khổng Thị xuyên phá về sau, Thôi Kính Trung liền nhìn nàng cực không vừa mắt, Dương Thị lúc này nghe được hắn lời nói bên trong ngang ngược chi khí. Lập tức do dự một chút, bận bịu cầm tay áo dính một hồi con mắt, nàng không có mễ lương, từ đâu tới làm cơm, ta vừa định cho các ngươi đánh chút gạo tới. Liền gặp cha ngươi, Thôi Kính Trung nghe xong lời này. Lập tức kinh hãi, bận bịu lắc lắc liền hướng Dương Thị nhìn, giọng điệu có chút bất thiện, đã không ăn, nương tới đây làm gì? Dù là Dương Thị lại đau con trai, nghe được hắn như vậy trong lòng vẫn như cũ đã tới khí. Có chút không đại thống khoái, phòng của ngươi, ta còn không thể đến đây. Cha ngươi hôm nay nhìn thấy ta cho các ngươi mễ lương. Đem ta chạy ra, ta tối hôm nay tại các ngươi bên này nghỉ một đêm. Minh Nhi lại trở về, nàng vừa nói. Một bên liền bốn phía sờ lên, nhưng đáng tiếc trong phòng tối như bưng. Bên ngoài sắc trời đi theo tối xuống. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Thị vừa định nói mình dựng trương lạnh giường chiếu lấy tại bên ngoài ngủ. Bên này Thôi Kính Trung liền có chút không cao hứng lên. Nương, ta bên này địa phương tiểu, nơi nào ngủ được đến ngươi? Cha luôn luôn coi trọng ngươi, làm sao lại bởi vì một số gạo hãy cùng ngươi ồn ào? Ngươi bản thân trở về đi, nói xong. Hờn dỗi giống như nằm lại trên giường, một bộ Dương Thị không chịu cho hắn gạo ăn giọng điệu. Ngược lại đem Dương Thị tức giận đến quá sức, chỉ là con trai bên này không chịu lưu nàng xuống tới. Lúc bắt đầu Dương Thị còn chỉ coi Thôi Kính Trung phát cáu. Có thể theo sắc trời vượt đen, Thôi Kính Trung bên này hai vợ chồng lại đói bụng, Dương Thị cũng là đói đến trong lòng hốt hoảng, lúc này mới phát giác không ổn tới. Nương, ngài bản thân ra ngoài, cùng cha hảo hảo nói, nếu là có gạo, ngài gọi ta mở cửa cho ngươi, Thôi Kính Trung vừa nói, một bên liền đưa nàng chen ra ngoài. Dương Thị lấy làm kinh hãi, nàng bản thân ban đêm cũng chưa ăn cơm, Thôi Thế Phúc lúc này là ăn quả cân quyết tâm, vừa mới còn đánh nàng một cái tát, liền y váy đều cho nàng thu thập xong đưa nàng đồ vật ném ra. Làm sao có thể sẽ còn làm cho nàng trở về cầm gạo? Như thật dễ dàng như vậy, vừa mới liền sẽ không huyên náo như vậy. Dương Thị có chút không dám tin mình một lòng yêu thương lấy con trai lại vào lúc này đưa nàng cho. Chạy ra, vừa mới hai mẹ con trong phòng nói trận lời nói. Bên ngoài lúc này đã tối hẳn, trong bầu trời liền ánh trăng đều bị vân chặn, nhưng ngày hôm nay khí lại lạnh. Dương Thị từ trong nhà vừa ra tới, bị gió thổi qua liền kích linh linh dùng mình một cái. Hai chân không tự chủ run lên, một bên liền liều mạng hướng trong tay A lấy khí, một bên vỗ Thôi Kính Trung cửa, tức giận nói, nhị lang, ngươi mở cửa ra cho ta. Nhị lang, Dương Thị lúc này lại đói lại lạnh, toàn thân trên dưới đều giống như nhanh bị đông cứng, bây giờ đã là mùa đông. Trong thôn vừa vào đêm liền cóng đến người chết, nàng mặc dù xuyên được giày, nhưng nếu tại bên ngoài ngốc một đêm, chỉ sợ không chết cũng muốn lột da. Càng nghĩ, Dương Thị trong lòng lại càng sợ hãi, nhưng vô luận nàng như thế nào gõ cửa, Thôi Kính Trung trong phòng liền hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có tiếng vang truyền đến. Dương Thị vỗ nửa ngày, trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn, nước mắt nhịn không được liền lăn xuống. Nàng hôm nay vì Thôi Kính Trung bị Thôi Thế Phúc đánh một cái tát còn chạy ra. Nhưng hôm nay nàng cái này luôn luôn bị nâng ở lòng bàn tay con trai ngoan bây giờ lại bởi vì nàng không thể mang đạt được gạo đến liền đưa nàng nhốt ở ngoài cửa. Dương Thị trong lòng đã là đắng chát lại là đau đớn. Nàng làm người luôn luôn bưu hãn, có thể đến lúc này trời tối người yên lúc. Từng nhà bây giờ đang trốn trong phòng nói chuyện bày nói. Người một nhà cùng nhạc vui hòa, có thể hết lần này tới lần khác nàng bị người nhốt tại phòng bên ngoài. Không có cái nào chịu mở cửa làm cho nàng đi vào. Bên ngoài gió lạnh hô hô thổi, Dương Thị vỗ một hồi lâu cửa, lòng bàn tay chụp đến đỏ bừng nóng lên, thế nhưng là mờ u bàn tay lại là một mảnh cương lãnh hàn lạnh. Đều có chút phát đau đớn, ngay từ đầu nộ khí đi qua sau, Dương Thị thanh âm biến thành cầu khẩn, nhị lang, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta đi, ta tối nay chỉ ở một đêm a, bên ngoài trời lạnh ngủ không được người a nhị lang. Dương Thị chụp gõ cửa tấm đến mấy lần, trong phòng lại là im ắng, nếu không phải biết Thôi Kính Trung liền trong phòng, Dương Thị vừa mới còn từ giữa đầu ra tới. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên trong tối như mực, chỉ sợ thật muốn coi là trong phòng này không ai. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Nhị lang, Dương Thị tại bên ngoài kêu khóc đến kịch liệt. Thôi ra đại môn đóng chặt, từ khe cửa ở giữa xuyên thấu qua lấm ta lấm tấm mờ nhạt ánh đèn tới. Thôi Thế Phúc bọn người vây quanh bên cạnh bàn chính an tĩnh đang ăn cơm. Trên mặt bàn an tĩnh chỉ nghe được mấy người ngẫu nhiên chiếc đũa đụng phải bát bên cạnh lúc phát. Ra tới tiếng vang, hiểm này bên ngoài dị thường yên tĩnh, Thôi Kính Hoài vợ chồng liền ngay cả nhai giờ cơm đều theo bản năng đem thanh âm thả nhẹ chút. Vương Thị bên khóe miệng ý cười nhịn đều nhịn không được. nhưng tại này cỗ bầu không khí hạ nhưng lại không thể không kìm nén. Liền ngay cả ít nhất thôi Hữu Tẩu cũng là thận trọng không dám phát ra thanh âm. Nghe bên ngoài tiếng hô hoán, Thôi Kính Hoài do dự nửa ngày, vẫn là đem chiếc đũa để xuống, có chút kỳ nào ngày ngày nhìn xem Thôi Thế Phúc, một bên cầu khẩn nói, cha, mẹ lớn tuổi, nhưng ngày hôm nay sắc lại trễ, bên ngoài đen, không bằng, hắn nói còn chưa dứt lời, Thôi Thế Phúc liền trừng mắt liếc hắn một cái, một đầu Vương Thị nghe được trượng phu nói như vậy, rất sợ hắn thật đem Dương Thị cho làm vào. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, đầu óc nóng lên, bận bịu liền bật thốt lên, đứa bé cha hắn, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì đấy, nương đối với nhị thúc tốt như vậy, khẳng định nhị thúc chỉ là nói đùa nàng. Nàng vừa nói xong, một bên Thôi Kính Hoài liền hung hăng ngã chiếc đũa, Thôi Kính Hoài không thể cùng Thôi Thế Phúc phát cáu, dù sao Thôi Thế Phúc là trưởng bối, là hắn cha, lại là Dương Thị trượng phu. Cha mẹ ở giữa sự tình hắn không tốt quản, có thể Vương Thị nói như vậy là cái có ý tứ gì? Kia là mẹ hắn, Vương Thị cũng dám há mồm nói lời như vậy, quả nhiên là lâu không thu thập nàng, ra ngứa, Thôi Kính Hoài lập tức giận dữ, cố nén muốn đánh Vương Thị một trận nỗi kích động, dứt khoát chỉ vào đại môn, một bên mở cửa ra, hướng Vương Thị nghiêm nghị quát, lăn ra ngoài. Vương Thị trước đó còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này nghe được Thôi Kính Hoài, lập tức ngây ngẩn cả người, bận bịu muốn mở miệng, có thể Thôi Kính Hoài vốn là tại nổi nóng, lại nghe nàng dám lấy bên trên phạm thượng nói mẹ của mình. Lập tức nhịn không được, bận bịu bắt lấy Vương Thị tựa như cùng sách tiểu kê. Một thanh dẫn theo đưa nàng cho đẩy đi ra. Dương Thị vừa mới còn ở bên ngoài đầu lạnh đến run rẩy, nghe được Thôi ra bên trong tiếng mở cửa, trong lòng vui mừng, chỉ coi Thôi Kính Hoài vẫn không nỡ mình cho mình mở cửa tới. Ai ngờ nàng còn chưa kịp hướng trong phòng chạy tới, xoay người liền thấy Vương Thị cũng bị người đẩy ra, môn kia, loảng xoảng một tiếng, lại cho trùng điệp đóng lại. Dương Thị lập tức sửng sốt một chút, trong lòng đã là thất vọng lại là khó chịu. Đầu kia Vương Thị còn đang liều mạng vỗ cánh cửa cầu Thôi Kính Hoài làm cho nàng đi vào. Nàng vừa mới còn lột không có hai cái cơm đâu. Đói bụng cực kỳ, bên ngoài lại lạnh vừa đen. Sau lưng Dương Thị ánh mắt cùng như sói. Lục oánh oánh làm cho nàng tê cả da đầu. Vương Thị trong lòng lại có chút sợ hãi. Bận bịu liền vỗ cánh cửa khóc. Trong phòng Thôi Hữu Tổ tiếng khóc cũng vang lên. Vương Thị còn chưa kịp vui vẻ. Liền nghe được trong phòng Thôi Kính Hoài đánh thanh âm của con trai. Vương Thị trong lòng vừa đau lại là sốt ruột, bận bịu lại càng vỗ cửa, có thể trong phòng đánh đứa bé thanh âm lớn hơn chút. Vương Thị hai tay chụp đến đỏ bừng, trong phòng cũng không có mở cửa, Thôi Kính Hoài ngược lại cảnh cáo nàng nói, lại đem cửa vỗ vang, lão tử hôm nay đánh ngươi một chầu lại đem ngươi quan tại bên ngoài. Vừa nghe đến cái này âm thanh cảnh cáo, Vương Thị không còn dám đi gõ cửa, nhưng trong lòng đến cùng sợ hãi, nhịn không được cũng khóc theo. Sớm biết liền đừng đi nhiều câu kia miệng, biết rõ Thôi Kính Hoài tính cách, nàng làm gì lại đi nói câu nói kia, dù sao Dương Thị cũng sẽ không được bỏ vào phòng. Nàng vừa nói như vậy, ngược lại là liên lụy bản thân cũng bị nhốt ở bên ngoài. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ôi, hôm qua chương tiết tên thế mà hỗn loạn, là không phải 112, canh thứ nhất cũng không dám cầu tinh bột, díu dít, cảm tạ, có vũ, JM910, màu tím thiên đường, SJS926, Queen Su. Ta 2011, nhà ta quần quần, bạn đọc 130-20322-40336-78. Niết bàn, trùng sinh, ám chi phi vân, 2009, đạn bông 02, đoạn đoạn ổ nhỏ, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, thủy tinh côn trùng, nơi hẻo lánh bi thương 12, hai vị hôn khen thưởng phù bình an, cùng cảm tạ. Dragon 191, hôn khen thưởng hai cái phù bình an cảm tạ. Sunblitz 123, ZLL 001, hai vị hôn ném đánh giá phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.